Chương 4. 1765 thần tích. Đám người đến lúc này mới biết, tiểu thái tử phi lại là tại giúp cái kia đủ một nam. Toàn nhịn không được ở trong lòng âm thầm đoán thầm không thôi. Tiểu thái tử phi người này, làm việc quả nhiên là tùy tâm sở dục gấp tha. Nghe nói bọn họ phụ lục thế gia cùng Thương Châu tề gia, đồng hành tranh chấp, trong đó ngược lại là có không ít ghét bỏ tồn tại. Không nghĩ tới tiểu thái tử phi chưa từng theo bài lý giải bài. Xem ai thuận mắt, tiện tay giúp một tay, xem ai không vừa mắt tỉ như này Triệu Nghị, thật không biết này Triệu Nghị chỗ nào đắc tội này tiểu ma tinh, thế mà bị như thế đối đãi. Bọn họ đứng ngoài quan sát an dưa con chúng, cũng nhịn không được vì Triệu Nghị cảm thấy nhàn nhạt yêu thương. Nguyên lai tưởng rằng lên đài nhất định có thể nhặt cái đại lậu, ai ngờ đối phương thế mà càng chiến càng mạnh, bây giờ đều nhanh đem hắn bước đến bên bờ lôi đài lúc này đủ một nam, đúng là càng chiến càng mạnh. Dù không thể nói hắn lúc này trong lòng đối tiểu thái tử phi cho lúc trước cái kia bình thuốc dịch, đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoài nghi tuyệt cao như thế hồi linh dược dịch, làm sao lại có độc cả nhà ngươi mới có độc lúc này linh dược dịch, quả thực là thần tích nhất định là. Chế dược thiên tài làm ra, tuyệt đối chạy không được. Bởi vì đủ một nam phát giác, dược dịch này uống hết sau, không những ở vài phút bên trong, đem hắn sở hữu linh lực bổ sung trở về. Càng đáng sợ chính là nó cuồn cuộn không tuyệt tại thay hắn bổ sung linh lực, hắn tính toán thời gian một chút, lúc này đã chọn đủ vượt qua nửa khắc đồng hồ. Nhưng hồi linh dược dịch như cũ tại phát huy tác dụng. Vô luận hắn tiêu hao bao nhiêu linh lực, luôn luôn tại cho hắn chậm rãi bổ sung. Bổ sung linh lực tốc độ, mặc dù không có thoạt đầu duy nhất một lần hồi phục như vậy kinh diễm tuyệt luân, nhưng nhân ra đây là tế thủy trường lưu thức chậm chậm bổ sung, ai nhà ai hồi linh dược dịch có thể làm được loại tình trạng này, dù sao hắn tại Thương Châu mỗi ra cửa hàng đan dược, đan hành bên trong đều chưa từng thấy. Cũng không biết lúc này linh dược dịch có thể tiếp tục bao lâu, hắn cảm giác hiếu kỳ cực kỳ. Viện trưởng ngài nhìn giai duy học viên vị mỹ nữ kia đạo sư, nhìn không được nhíu nhíu mày lại, quay đầu đối Lý Hướng Bắc nói. Vị kia đủ một nam đồng học, linh lực tựa hồ càng phát ra thấy tăng. Đây là có chuyện gì? Lý Hướng Bắc lúc này cu nở dê luôn luôn nghiêm mặt, giống như là nghĩ đến cái gì đó, cả khuôn mặt đều có chu tờ đen trầm xuống. Là cái kia bình thuốc dịch vấn đề. Lý Hướng Bắc nhịn không được ủng hộ hay phản đối đối với mình mà ngồi vân viện trưởng nhìn sang một chút. Vị viện trưởng này, có phải là một đã sớm biết, tiểu cô nương thực ra tay cầm một loại phi thường lợi hại dược dịch cái kia loại nước thuốc này, tại cái khác hoàng gia học viện trên thân. Có phải là QNZ có đâu a không đúng một bình dược dịch cỡ N200 vạn linh tệ, vậy xem ra QNZ không mấy người có thể mua hạ thủ. Còn nữa, đan sư nhóm luyện chế đan dược, đều cần tốn thời gian cực lâu. Có thể làm ra như vậy nghịch thiên dược dịch, đó là đương nhiên QNZ khẳng định cỡ N thời gian rất lâu. Lý Hướng Bắc tự quyết định, cảm thấy mình khẳng định là nghĩ đến ý tưởng bên trên. Thật tình không biết, hắn nào biết được. Nhân ra tiểu mặt than làm loại này hồi linh dược dịch, vài phút liền có thể đại lượng sản xuất rất nhiều. Hơn nữa căn bản không cần bao nhiêu đặc thù dược liệu. Chế loại này hồi linh dược dịch, kia cũng là bình thường dược liệu chế. Chi phí căn bản không mấy cái linh tệ, đặc thù nhất đại khái chính là nhỏ thủy hoa một giọt thánh thủy đin này thánh thủy nha, muốn bao nhiêu đến bao nhiêu, cũng không cần nàng hao tổn nhiều tâm trí. Kết quả là... Tất cả mọi người cảm thấy tiểu mặt than lúc này linh dược dịch phi thường cao đại thượng, chào giá cao như thế, tất nhiên là chế tác gian nan. Nhưng kết quả đâu ha ha hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Tại tiểu cô nương xem ra, những người thế tục này quả thật là có chút ốc. Cho rằng người trả giá cao tất nhiên dược tính tốt,